phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, 222, thiên hạ đệ nhất, 39, cách đát á nghĩ mới vừa rồi trường hợp, phân không ra là Tân A Di lòng mang tình tố thủ hạ lưu tình. Vẫn là kia chung nguyên nhân vì Tân A Di từ bỏ rất tốt nổi danh cơ hội quyết đoán cương nghị. Hắn tuy rằng cùng Tân A Di là đồng cấp, nhưng võ công lại kém chút, cũng không thế nào dám trêu chọc tính nết táo bạo Tân A Di. Vì thế cẩn thận hỏi, ta nếu là cùng người nọ gặp phải, muốn hay không thủ hạ lưu tình, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Tân A Di nháy mắt liền minh bạch chưa hết chi ý. Tức giận đến chết khiếp, lưu, cách đát á, được rồi, lưu cái gì tình, Tân A Di giận dữ, cho ta giết chết hắn, chôn cốt sơn trang khán đài thượng, Tư Đồ Lệnh đã là trợn mắt há hốc mồm, thấy Tạ Hư kia thon dài thân ảnh đi tới, nhớ tới mới vừa rồi màn này, tuy chỉ lộ một tay, lại hiện ra Tạ Hư cực không tầm thường võ công nội tình. Cố tình hắn bất lực tranh liền bãi. Còn từ bỏ như vậy hào thời cơ, tức khắc hơi có chút hận sắt không thành thép nói. Tạ huynh, người như thế nào, ta mênh mông trung nguyên võ lâm, tổng không làm cho đường xa mà đến dị bang người như vậy tay không mà về, những lời này đảo không? Phải Tạ Hư nói, mà là hắn bên cạnh hai chân khép lại thẳng thắn ngồi. Vẻ mặt nghiêm nghị nắm nói, Tạ Hư thấy Tề Chu Linh như vậy đứng đắn nói hưu nói vượn. Cũng có chút buồn cười, xoa xoa hắn phát đỉnh mềm mại phát, ta trở về mau không mau. Tề Chu Linh tức khắc giòn thanh nói, mau, Tư Đồ Lệnh, ngoặc kép, sắp có cái gì dùng. Người thua a, hắn liền hạ lôi chàng luận võ đều có chút choáng váng. Đối diện vẫn là trên giang hồ có chút danh tiếng thiếu hiệp. Cũng may Tư Đồ Lệnh cơ sở công rất tốt. Mặc dù đi tới thần cũng không làm đối phương lật qua thân. Tư Đồ Lệnh trở về qua đi. Bất quá một hồi, lại đến đông đủ Chu Linh đi luận võ. Tư Đồ Lệnh còn nghĩ này xếp hạng quả thực không đáng tin cậy. Liền như vậy cái tiểu hài tử đều xếp hạng hắn mặt sau. Liền thấy Tề Chu Linh đối diện, là một cái thân hình hơi cường tráng. Đồng dạng đầy người bạc sức dị bang người. Tức khắc lo lắng khởi Tề Chu Linh câu kia, không tiện làm này tay không mà về, nói tới. Này ý niệm ở trong lòng lăn hai vòng, tự nhiên mà vậy liền nói ra, nhưng thật ra Tạ Hư bật cười mà nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, hẳn là không đến mức bị ta dạy hư, rốt cuộc Tề Chu Linh lần này muốn tranh một thiếu niên thiên. Kiêu chi danh, không giống chính mình là thuận tiện cọ cái quang. Tề Chu Linh một thân táp đạp áo dài, đối diện dị bang người tuy có chút quen mắt, nhưng ở tiểu hài tử xem ra, dị bang người đều diện mạo xấp xỉ, liền cũng không có để ý nhiều. Hắn đối diện cách đát á lại là nhận ra đối diện tiểu hài tử. Cái kia chung nguyên nhân mang ở bên người tiểu thiếu niên. Cách đát á còn không có nghĩ kỹ, chính mình là nên ra tay tàn nhẫn vẫn là phóng thủy. Liền thấy như vậy mạo tinh điêu tề trác thiếu niên híp lại híp mắt. Về phía trước bước ra một bước, bộ pháp quỷ bí, thân ảnh tức khắc dung ở nơi tối tăm, bốn phía lặng yên yên tĩnh vô cùng. Cách đát á trong lòng dùng mình, cũng thu hồi coi khinh tâm tình, huy tay áo gian thả ra mấy chỉ cổ trùng, làm những cái đó nghe lời vật nhỏ đi tìm này bộ pháp sơ hở. Những cái đó ban đầu đang xem đài thật náo nhiệt sinh sự. Ồn ào này dường như không cay sữa tiểu đồng cũng tới tham gia võ lâm việc trọng đại người. Nhất thời cũng đều thu trêu chọc tiếng động, như vậy tốt thân pháp khinh công, thì bọn họ tu vi, là quyết định so ra cái mơ siêu khán đài thượng, Tư Đồ Lệnh biểu tình cũng từ lo lắng đến ngưng trọng. Kinh ngạc, hắn mắt thấy Tề Chu Linh khinh công chắc tuyệt, bộ pháp quỷ bí, lại cầm trong tay trường kiếm, nhất chiêu nhất thức liền mật vô phùng. Chân chính đem kia dị bang người bước đến tuyệt chỗ, thậm chí liền ngọn gió chống lại hầu khẩu tử huyệt, chỉ lại đi phía trước đưa lên một bước, liền có thể lấy nhân tính mệnh là lúc, cũng như cũ thần sắc không gợn sóng. Phảng phất trời sinh kiếm khách, Tề Chu Linh cúi đầu xem kia dị bang người, quen thuộc gương mặt không biết như thế nào liền từ trong lòng xẹt qua. Đảo làm hắn nhớ tới ngày đó sự, trung nguyên người võ lâm mới vô dụng, liền nữ nhân cùng tiểu hài tử đều phải lên sân khấu. Tề Chu Linh rũ mắt, nhưng ngươi liền cái tiểu hài tử đều đấu không lại, lại có gì thể diện khẩu xuất cuồng ngôn, lần này tử. Mới là chân chính đánh tan cách đát á một chút, tự tôn đều phải vỡ thành cha. Hắn thế nhưng liền trung nguyên một cái hơn 10 tuổi hài đồng đều đánh không lại. Chẳng lẽ trung nguyên nhân một đám đều là như vậy trời sinh thần lực quái vật? Nhưng bọn họ từ trên mặt thoạt nhìn, đều như vậy gầy yếu nhưng khinh, cách đát á lại nghĩ tới kia cùng tân A Di tỷ thí trung nguyên nhân. Cũng là gầy đến dường như thư sinh một vạn liền đảo. Cũng nửa điểm phát hiện không ra võ công nội kinh, lại cố tình có thể tiếp được tân A Di đao. Cách đát á nhớ tới tộc trưởng muốn nhúng chàm trung nguyên võ lâm kế hoạch. Càng cảm thấy đến đau đầu, Tề Chu Linh còn tính điểm đến mới thôi. Phát ra một đợt tinh thần công kích, liền thu kiếm mà đi. Từ đồ lệnh thấy hắn trở về, chỉ cảm thấy kia nắm dường như thân hình đều cất cao không ít. Nhịn không được tán thưởng nói, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, Tạ Hư dường như quả cánh tinh mịn lông mi rũ xuống tới. Hắn đại khái là nghĩ tới cái gì? Thanh âm lộ ra một phân chắc chắn ý mừng, tử thiếu này phụ còn có dung thành chủ, cũng đem hắn dưỡng thành cực ưu tú người. Tề Chu Linh sau khi trở về tuy rằng biểu hiện rụt rè, nhưng ở bị Tạ Hư khích lệ vài câu sau, vẫn là giống miêu như vậy, cao nâng trắng nõn cổ, lười biếng mà hận không thể ở Tạ Hư trong lòng ngực đánh cái lăn lấy kỳ ngợi khen. Kế tiếp, Tề Chu Linh lại bị an bài rất nhiều lần tỉ thí. Đối diện từ rất có công lực môn phái nhỏ trưởng môn đến thanh danh truyền xa võ lâm đại nho. Đều bị thua ở Tề Chu Linh thủ hạ, than câu, hậu sinh khả úy. Tạ Hư trận thứ hai tỉ thí thì tại ngày mai. Nhìn nhìn danh sách, Tạ Hư đột nhiên nhanh trí. Minh bạch này đại khái là thường quy ý nghĩa thượng, bại gia tổ. Tác giả có lời muốn nói, Schrödinger canh 2 tới, còn không có viết xong, đêm nay lại bổ nửa chương cấp dị bang bạn bè, vẫn là quan trọng cùng thời sự a, hết chương.